Chương 199, tư liệu chuyên gia, đăng lâm đại càn đế quốc. 3. Cầu toàn đặt trước. Đường trung khu vùng ngoại thành, một đầu trên đường cao tốc. Mấy cái lén lén lút lút người bịt mặt đổi một chiếc xe, tiến vào một chiếc xe khác bên trong. Bị phát hiện, chuẩn bị rút lui. Một tên người bịt mặt đối với tài xế nói ra. Tình huống thế nào cờ âm mở tới thứ gì không có tài xế một bên phát động xe hơi một bên trầm giọng hỏi. Bại lộ quá nhanh, bị phát hiện, chỉ là coi như có thu hoạch, có một phần tư liệu bị bọn họ đặt ở đặc thù nhất vị trí, hẳn là Tịch Dương Đế quốc Trung Châu nào đó cái trọng yếu ẩn tàng nhân vật. Người bịt mặt mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi. Nói xong, một đám người liền chuẩn bị mở xe rời đi. Ông một trận trên ô tô động cơ âm thanh vang lên, chỉ thấy xe bỗng nhiên một trận lay động. Chính là không có phát động lốp xe cùng mặt đất ma sát đều dâng lên một làn khói xanh. Chuyện gì xảy ra tài xế vội vàng hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy một bóng người một tay lôi kéo xe đằng sau thanh bảo hiểm, để xe căn bản chạy không ra được. Có người vừa mới nói xong, mấy tên người bịt mặt đang muốn xuất động. Sau một khắc, xe trực tiếp bị nhấc lên. Phanh một tiếng xe trực tiếp bị hung hăng ngã trên mặt đất, trong xe một đám người cũng bị ngã thất linh bát lạc, máu me khắp người. Tư liệu đây. Tô Thanh đi đến tài xế đều vị trí. Trông thấy đầu rơi máu chảy tài xế trên tay cầm lấy một phần văn kiện. Cầm lên xem xét, đúng là hắn phần kia đơn sơ tư liệu. Đi chê tờ đột nhiên, một cái người bịt mặt xuất hiện tại Tô Thanh sau lưng một đao bổ về phía Tô Thanh. Trên nửa đường, hắn phát hiện mình không động đậy, đao tử khoảng cách đối phương vẹn vẹn chỉ có 1 cm lại cũng nhìn không được nữa. Tô Thanh thu tốt tài liệu mình, nhìn một chút một đám người. Sau đó vung lên, nguyên bản báo hỏng xe lập tức tan ra thành từng mảnh. Lại là vung lên. Một đám người trực tiếp bị xe linh kiện treo cổ. Ngay tại Tô Thanh chuẩn bị rời đi thời điểm, đinh linh linh tiếng vang tại dưới chân vang lên. Túi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện là một cái điện thoại di động. Cầm lên xem xét, trên màn hình điện thoại di động có một hàng chữ. Tư liệu đã thu đến, mau chóng trở về phiên phức. Tô Thanh nhìn xem nói chuyện phiếm tin tức, mới phát hiện hắn tư liệu đã bị người phát ra ngoài. Xem ra còn phải đi một chuyến nữa. Tô Thanh cầm lấy bộ điện thoại di động này trực tiếp đả thông Liêu Thiên Hoa điện thoại. Giúp ta tra một chút cái điện thoại di động này gần nhất liên hệ là cái nào địa phương. Nói xong, liền cúp điện thoại, nhìn xem những cái kia chết thảm người bịt mặt tiến lên đem trên mặt mặt nạ triệt tiêu. Đập vào mắt là một cái vô cùng xấu xí mặt. Quả nhiên, lớn lên bỉ ổi như vậy, cũng liền đại càn đế quốc người. Cũng không lâu lắm, Liêu Thiên Hoa tin tức thì phát tới. Mở ra xem, Tô Thanh một mặt bất đắc dĩ. Bởi vì phía trên biểu hiện vị trí cũng là đại càn đế quốc một chỗ nào đó. Ông Long lúc này. Một trận tiếng ông ông vang lên. Tô Thanh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện an toàn cục máy bay trực thăng vũ trang rơi xuống. Tô tiền bối ngươi tốt, phụng nhiếp cục chi lệnh đến đây tiếp ngươi. Người điều khiển nói thẳng. Tiếp ta đi đâu nhiếp cục nói, nếu như ngươi muốn trở về, như vậy chúng ta an toàn cục sẽ nghĩ biện pháp xử lý chuyện này. Nếu như ngươi muốn tự mình động thủ, như vậy ta đều sẽ đưa ngươi mang đến gần nhất một chỗ cảng khẩu, sau đó sắp xếp người dẫn ngươi đi đại càn đế quốc. Người điều khiển giải thích nói. Trở về cũng không cần, vừa vặn có thể tiện đường đi Đại Càn Đế quốc giải sầu một chút. Tô Thanh quả quyết lựa chọn tiến về Đại Càn Đế quốc một chuyến. Về sau trực tiếp ngồi lên phi cơ. Hơn một giờ sau, máy bay rơi xuống một cái cảng khẩu. Mặc dù chỉ là nội địa một cái cảng khẩu, nhưng là bởi vì vượt sông lưu thông các đại hải dương, cho nên cũng giống vậy có thể thẳng tới Đại Càn Đế quốc. Rất nhanh, Tô Thanh tại an toàn cục an bài xuống ngồi lên hướng Đại Càn Đế quốc chuyên thuyền. Cùng lúc đó, Đại Càn Đế quốc nào đó cơ cấu tổ chức trên mặt bàn trưng bày một phần tư liệu tài liệu. Bọn họ chính tại cùng nhau nghiên cứu phần tài liệu này. Hiện tại, ta rất hỉ hệ Uki hy sinh chúng ta nhiều như vậy gián điệp, thu hoạch phần tài liệu này có ý nghĩa gì có người ngồi tại bàn hội nghị trước mở miệng hỏi. Tông sư chúng ta Đại Càn Đế quốc cũng có, mà lại cũng không ít. Ta không nghĩ ra một cái tông sư tư liệu có làm được cái gì, xem ra vẫn chỉ là một cái không có không bối cảnh mục tiêu. Còn có người đối phần tài liệu này xách đi ra đồng dạng quan điểm. Đều không nghĩ ra phần tài liệu này đến cùng có thể cho bọn hắn mang đến cái gì, đến cùng có thể cho Trung Châu mang đến tổn thất gì. Cuối cùng, cái hội nghị này thảo luận nửa ngày, Thủy Trung vẫn là không có thảo luận ra phần tài liệu này kỳ quái địa phương. Sau đó, bọn họ chỉ có thể làm chính mình ăn thiệt thòi. Đến mức tư liệu, thì là bị tùy tiện ném vào Tịch Dương Đế quốc các đại châu trong tư liệu, đồng thời thuộc về áp đáy hòm loại kia. Hiển nhiên nhận vì một cái tông sư cấp nhân vật không đáng bọn họ làm to chuyện. Thậm chí còn có người vì thế lưng trách nhiệm, lọt vào một đám người gian dạy. Một đám người thì vì như thế một phần đồ bỏ đi, thật sự là phế vật. Mang tiếng oan người kia đi vào kho tư lỉ hệ u, rất ghét bỏ đem trước in ra tư liệu ném vào cũ nát trong giường, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói ra. Chi sau đó xoay người trực tiếp rời đi, hắn đã muốn bắt đầu nghĩ biện pháp như thế nào đền bù lần này sai lầm. Một ngày một đêm sau, một chiếc đến từ Tịch Dương Đế quốc tàu chở khách tại Đại Càn Đế quốc một phổ thông cảng khẩu lên bờ. Bởi vì Tịch Dương Đế quốc một mực là to nhất xuất khẩu nước, lui tới tàu thuyền nhiều vô số kể, cho nên đối với loại này tàu chở khách căn bản không có quá nhiều người để ý tới. Thực, sở dĩ như thế thư giãn, cũng là bởi vì Đại Càn Đế quốc biết, Tịch Dương Đế quốc căn bản là chướng mắt bọn họ loại này quốc gia nhỏ bé. Cũng biết, Cửu Châu mâu thuẫn còn không có giải quyết, hẳn là cũng không có người hội trêu chọc bọn hắn. Rốt cục đến, Tô Thanh mặc lấy một thân đơn giản trang phục, một người đứng tại xuôi theo bên bờ biển. Tô tiền bối, chúng ta liền ở chỗ này chờ, ngươi muốn trở về tùy thời có thế tới đây. Một tên ngư dân cách gan mặc nam tử lặng lẽ đi vào Tô Thanh trước mặt nói ra. Ân, phiền phức. Nói xong, Tô Thanh mở ra điện thoại di động xác nhận một chút đại khái vị trí, liền rời đi. Sau một tiếng, Tô Thanh lấy một chiếc xe taxi đi vào thị khu. Làm Đại Càn Đế quốc thủ đô Đông Đô, xác thực rất là phồn hoa. Chỉ là để Tô Thanh hiếu kỳ là, lúc này Đông Đô đầu đường ở trên đều dán thiếp lấy màu đo tờ giấy. Tại tờ giấy trên đó viết một cái tế chữ. Các ngươi Đông Đô hôm nay là cái gì đại hình ngày lễ sao? Tô Thanh hiếu kỳ đối với tài xế hỏi. Khách nhân, ngươi đây cũng không biết ta. Tại chúng ta Đại Càn Đế quốc, hàng năm hôm nay cũng là tế tự ngày. Tế tự thần minh, tế tự tổ tiên, tế tự tiên hoàng, bởi vì có bọn họ che chở, mới có chúng ta hiện nay Đại Càn Đế quốc. Tài xế nói xong một mặt hưng phấn. Không thể không nói Đại Càn Đế quốc dân tộc cảm thấy vinh dự cũng là mãnh liệt, điểm này học Tịch Dương Đế quốc học ngược lại là rất không tệ. Khách nhân ngươi nhìn lúc này, tài xế đột nhiên chỉ ngoài cửa sổ nói ra. Tô Thanh nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện một đầu thật dài dạo phố đội ngũ ở trung ương trên đường cái xuất hiện. Một đám người mặc đủ loại màu sắc, đủ loại kiểu dáng. Cùng nói là tế tự, chẳng bằng nói là quần ma loạn vũ. Đây là thần minh tế tự đoàn chúng ta Đại Càn Đế quốc có 3 triệu thần minh. Hàng năm tế tự đều sẽ chọn lựa ra mấy cái dân chúng tín ngưỡng độ tối cao một nhóm thần minh làm đại biểu tiến hành dạo phố tế tự. Tài xế một bên lái chậm chậm xe, một bên cho Tô Thanh giới thiệu nói. Tựa hồ hưu ý vô ý muốn đối kẻ ngoại lai khoe khoang một chút bọn họ Đại Càn Đế quốc tốt bao nhiêu. 3 triệu thần minh, Tô Thanh tâm lý nhịn không được cười cười. Toàn cầu người đều biết, Đại Càn Đế quốc thần minh là không đáng giá tiền nhất thần minh, cơ hồ thứ gì đều có thể thành thần. Nhất làm cho Tô Thanh không tưởng tượng nổi vẫn là một cái gọi điêu thần thần minh.